từ lúc nào đã trở nên ôn nhu như vậy rồi? Ôi, mình buổi trưa thấy cậu cùng cô thư ký nhỏ của cậu ra ngoài ăn trưa. Không phải, cậu ngay cả cơm lẫn người đều nuốt rồi chứ. Cách, điện thoại cắt đứt. Đường Húc Nghiêu cúi đầu một chút, nhìn cô gái nhỏ nằm trong ngực mình, mấp máy môi. Thật muốn đem cô nuốt hết. Nhưng con cá nhỏ ngủ như heo chết. Anh sao ăn được đây? Trong không gian yên tĩnh, truyền ra tiếng hít thở đều đều của Hạ Hải Dụ. Trong hơi thở, lộ ra mùi rượu yếu ớt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng, giống như một quả táo đáng yêu. Đường Húc Nghiêu nhìn đồng hồ, lại nhìn tình trạng của cô một chút. Còn có thể ngáy được. Không nhịn được, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ tròn trịa. Này Hạ Hải Dụ, tỉnh cho tôi. Ôi kêu cái gì? Tiền điện đã nộp rồi. Cô gái nhỏ đang nằm mê man, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Khuôn mặt người đàn ông đen lại, hơi chút cười xấu xa. Hạ Hải Dụ, không tỉnh lại, tôi sẽ hôn em đó. Hơn nữa, còn cởi quần áo của em. Gì? Hôn? Cởi quần áo? À, đồ lưu manh! Hạ Hải Dụ chợt tỉnh, thấy rõ anh gần trong gang tấc, khuôn mặt đẹp trai phóng đại. Đường Húc Nghiêu khóe miệng giơ lên nụ cười, có chút đùa cợt. Đồ lưu manh! Anh hối hận, vừa rồi nên nuốt cô mặc kệ mọi việc thế nào. Liền lưu manh cho cô xem một chút. Hạ Hải Dụ thấy mình lỡ lời, ngượng ngùng cười, cố gắng tự nói với mình không nên quá để ý cái từ nguy hiểm thâm sâu kia. Tôi... chúng ta nên trở về công ty. Cô loạng choạng đứng dậy, dưới chân một trận nhẹ bẫng, chợt lảo đảo một cái. Một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ vươn tới, vòng thật chắc bên hông cô, sau đó ôm cô lên một cách tự nhiên. À, tôi tự đi được, thả tôi xuống. Chữ phía sau bị ánh nhìn mạnh mẽ, kiên quyết của anh mà thu lại. Được rồi, ở ngay trước mặt anh, gọi anh là đồ lưu manh, quả thật làm bị thương tự ái của anh. Vậy thuận theo ý anh là được. Thịch, thịch, thịch. Các lớp áo sơ mi tơ tằm cao cấp, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ có lực của anh. Không tự chủ, đầu choáng váng hơn. Chiếc Lamborghini nhanh chóng khởi động. Trên mặt đường trơn nhẵn của thành phố T, Hạ Hải Dụ nuốt một ngụm nước bọt, cố làm ra vẻ chấn định. Chợt, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông đang ngồi giữ tay lái. Đây không phải đường về công ty. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Đi ngủ. Ngữ khí của anh có chút nguy hiểm, rất dễ làm cho người khác hiểu sai. Hạ Hải Dụ ngây ngốc. Ý tứ khác của đi ngủ, chẳng phải là đi hotel sao? Nhưng bọn họ trước đó không phải đã nói rõ là ít nhất phải chờ một tháng nữa mới cái nọ cái kia sao? Cô tận lực giơ lên nụ cười, lại cảm giác rõ ràng khóe miệng đang rút gân, cười giả tạo. A Húc, anh không phải nói thật chứ? Đường Húc Nghiêu khóe miệng kéo kéo, tâm tình thật tốt. Cô gái nhỏ này sau khi uống say, suy nghĩ trở nên càng thú vị rồi. Lại muốn cái gì đây? Ngón tay đang cầm lái của anh giật giật, quẹo trái, nâng mày hỏi cô. Em là đang khẩn trương sao? Nói nhảm, dĩ nhiên khẩn trương. Cô lại không có kinh nghiệm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lại đỏ một chút. Trong lòng còn có chút không cam lòng. Quay đầu, muốn suy nghĩ. Tầm mắt liếc về hướng ngoài cửa sổ. Gì? Đây không phải là đường đi nhà cô sao? Này, Đường Húc Nghiêu, coi như phải làm thì cũng không thể về nhà tôi chứ. Sau này tôi lưu lại ám ảnh thì làm sao bây giờ? Giường tôi sau này làm sao mà ngủ được? Tôi nằm trên đó sẽ không tự động nhớ lại hình ảnh ấy nha. À, quá đáng sợ, thật là ác mà. Đường Húc Nghiêu buồn cười, đáng yêu muốn chết. Xe chạy đến lầu dưới nhà trọ nhỏ Hạ Hải Dụ thuê. Đường Húc Nghiêu khóe miệng chứa đựng nụ cười xấu xa, dẫn đầu xuống xe trước. Sau đó, rất khó có được một fan quý ông vì cô mà nhẹ nhàng mở cửa xe. Đi thôi. Hạ Hải Dụ cả người lơ mơ, chỉ cảm thấy đáy lòng sợ hãi, lạnh buốt. Nhưng máu lại chạy sông thẳng tới gáy, ngày càng nóng. Bởi vì vẫn còn hơi cồn, hai chân cô có chút hư mềm, càng thêm khó đi. Tôi ôm em lên. anh nói lên đề nghị nguy hiểm. Không cần. Hạ Hải Dụ cắn răng nghiến lợi, không khỏi mang theo tức giận, cùng sự cuột cường trời sinh. Kịch kịch kịch. Giày cao gót đạp rất vang dội. Trong hành lang, lờ mờ che giấu vết đỏ ửng trên khuôn mặt. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 7. 702, đến. Mở cửa đi. Giọng nam phách lối lại trầm thấp vang lên. Hạ Hải Dụ dậm chân, tay nhỏ bé cầm cái túi lên móc chìa khóa ra. Đúng lúc ấy thì chủ nhà 701 đối diện cửa nhà Hạ Hải Dụ trở về. Bác Thái 65 tuổi xách theo túi đồ mua ở siêu thị đi lên lầu. Hạ Hải Dụ đột nhiên hít một hơi. Không tốt, tổ trưởng tổ bát quái của tiểu khu. Thà để cho Đường Húc Nghiêu sớm vào cửa một chút, cũng không thể để bị bác Thái bắt gặp. Nếu không, chưa đầy 12 giờ tới, tất cả mọi người trong tiểu khu sẽ biết cô mang đàn ông về nhà. Hạ Hải Dụ quả quyết tăng nhanh động tác mở cửa, nhưng không còn kịp. Hạ tiểu thư. Xong, nguy rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hải Dụ đau khổ, ngượng ngùng quay đầu lại. Ha ha, bác Thái, bác đã về. Đúng vậy, mới đi siêu thị về, số lượng có hạn, bác chính là phải xung trận lên ngựa trước. Bác Thái thoa một lớp son thật dày trên môi, ánh mắt tròn tròn, lục cục chuyển, quan sát từ trên xuống dưới. Trái trái, phải phải, Đường Húc Nghiêu đang đứng bên cạnh Hạ Hải Dụ. Ôi, so với cháu trai nhà bà, đẹp trai gấp một vạn lần. Vị này là... Bát quái bắt đầu. Hạ Hải Dụ cứng người tại chỗ, lấy ánh mắt cảnh cáo anh, không cho nói bừa. Đường Húc Nghiêu mỉm cười, giống như cố ý khiêu khích, liếc nhìn Hạ Hải Dụ, sau đó nâng lên chiêu bài mỉm cười, nhìn về phía bác Thái. Bác khỏe, tôi cùng Hạ tiểu thư phải... Cặp mắt bác Thái sáng lên, tương đối mong đợi. Hạ Hải Dụ run lên, ở trong mắt bác Thái, bất kỳ hai nam nữ độc thân nào đều có thể là quan hệ gì đó. Huống chi cùng với Đường Húc Nghiêu đứng trước cửa nhà. Cô vội vàng giải thích. Chúng cháu là quan hệ cấp trên cấp dưới. Sao? Là dạng cấp trên cấp dưới nào đây? Bác Thái bắt đầu đảo bới vấn đề. Tổng giám đốc và thư ký. Vì trong sạch của mình, Hạ Hải Dụ không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Tổng giám đốc và thư ký, Hoàng Kim hợp tác. Trong mắt bác Thái ý tứ hàm xúc bắn tán loạn. Hạ Hải Dụ chán nản, muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình. Xong rồi, danh dự của cô sắp đi quét sân. Những người như bác Thái nắm giữ động mạch bát quái của cả tiểu khu. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ còn nói chuyện hoang đường. Thấy gì quy nói gì quy. Tốt lắm, hai người vào nhanh chút đi. Bác không quấy rầy nữa. Có việc gì nên làm thì làm đi. Hạ Hải Dụ khóe miệng co quắp, mở cửa phòng, vẻ mặt không biết làm gì. Cô chống đỡ ở cửa, chân nhỏ bước từng bước di chuyển vào bên trong. Đường Húc Nghiêu nâng lông mày, cười như không, thúc giục. Nhanh lên một chút đi. Cô nheo mắt lại, trong đáy lòng nói ra một đống lời nguyền rủa. Trong tích tắc, khi thân thể còn chưa hoàn toàn bước vào trong phòng, bất chợt cả người bị anh từ phía sau ôm lấy. Không còn kịp phản kháng, cũng không còn kịp kinh ngạc, không còn kịp làm bất cứ chuyện gì. Môi của cô bị anh mạnh mẽ ngăn chặn. Hơi thở đặc biệt gợi cảm của anh chậm rãi trêu chọc, dụ dỗ cảm xúc thiếu nữ chân thật nhất của cô. Cô sắp bất tỉnh rồi, không phân biệt được rượu cồn hay là quan hệ. Cô sắp hít thở không thông. Liên tục dây dưa cho đến khi toàn thân vô lực giống như một vũng nước dựa vào anh mới dừng tay. Hạ Hải Dụ chợt thở phào nhẹ nhõm, sau đó hô hấp từng ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, con mắt trợn tròn, thẹn quá thành giận hét lên. Đường Húc Nghiêu, anh không thể nhẹ nhàng hơn một chút được sao? Tôi lớn như vậy, bị một mình anh hôn qua, không giống như anh trải qua trăm trận. Anh tên xấu xa này, cư nhiên không hiểu được thương hương tiết ngọc, tôi ghét anh. Cô che mặt, xấu hổ, sắp khóc. Thấy bộ dáng này của cô làm hư vinh mãnh liệt của Đường Húc Nghiêu bay lên, chiếm được một trận thỏa mãn. Chỉ bị một mình anh hôn qua sao? Ừ, cảm giác thật không tệ.

điện thoại di động chợt leng keng tùng tùng vang lên. Vừa nhìn, đúng là số của anh ta. Không nhận. Ba cuộc gọi liên tục sau đó, điện thoại di động rốt cục yên tĩnh. Hạ Hải rụ bĩu môi. Hừ, định nói với cô là tối nay không tới đi. Nói mà không giữ lời. Gì? Không đúng. Anh ta không đến, cô càng cao hứng mới đúng. Anh tới, trinh tiết của cô không phải là gặp nguy hiểm sao? À, Hạ Hải Dụ, mày đúng là váng đầu rồi. Vậy mà lại quên mất vấn đề mấu chốt. Tay nhỏ nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng đập vào đầu hai cái. Tỉnh táo, lý trí. Leng keng, chuông cửa vang lên. Nghe thấy chuông cửa vang lên, Hạ Hải Dụ vội vàng chạy đi mở cửa. Từ cửa kính hé ra một khuôn mặt trẻ tuổi sạch sẽ. Em trai Hạo Nhiên. Hạ Hải Dụ nâng khóe miệng lên, mỉm cười, nhìn cậu con trai của bà chủ nhà Bạch Hạo Nhiên. Nghe gọi như thế, Bạch Hạo Nhiên thân 1m8 chán nản. Tôi chẳng qua so với cô, cũng chỉ kém gần nửa năm mà thôi. Hơn nữa, tôi cao hơn cô nhiều như vậy. Cô có thể không cần cứ gọi em trai Hạo Nhiên được không? Hạ Hải Dụ le lưỡi. Không gọi là em trai Hạo Nhiên, chẳng lẽ gọi anh trai Hạo Nhiên sao? Trẻ con thì đừng kén chọn như vậy chứ. Tôi không phải trẻ con, tôi là đàn ông. Bạch Hạo Nhiên nhịn không được tức giận. Trên khuôn mặt đẹp trai trẻ tuổi nổi lên một chút đỏ ửng mất tự nhiên. Loại cảm giác đó gọi là tình yêu đầu tiên. Nhưng Hạ Hải Dụ cố tình không nhìn thấy, thoải mái mời cậu ta ngồi. Cậu ngồi trước đi, tôi rót ly trà cho cậu. Hải Dụ. Bạch Hạo Nhiên bỗng chốc kéo tay cô, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi có chuyện muốn nói với em. Nói cái gì? Cô vô tâm hỏi. Bạch Hạo Nhiên khẽ ngừng tạm một chút, cười có chút mất tự nhiên. Hôm nay cậu nghe được bát quái trong tiểu khu rồi, nói Hải Dụ dẫn theo bạn trai về nhà. Hạ Hải Dụ nháy mắt mấy cái, hoang mang. Em trai Hạo Nhiên luôn luôn thoải mái, nói chuyện cũng chưa bao giờ mè nheo như vậy. Hôm nay là thế nào đây? Bạch Hạo Nhiên lấy hết dũng khí, dùng sức nắm chặt tay Hạ Hải Dụ. Hải Dụ, tôi thích em. Em có thể làm bạn gái của tôi không? Hả? Hạ Hải Dụ thất kinh, trong đôi mắt đẹp tràn ngập tiền thấy khó tin. Cậu đừng nói đùa đi. Tôi không nói đùa. Hải Dụ, tôi thật sự thích em. Từ lần đầu tiên thấy em tôi đã thích em rồi. Chính là em chỉ toàn nhìn tôi như em trai. Nhưng tôi không phải là trẻ con. Không tới mấy tháng nữa tôi đã 20 rồi. Tôi có thể gánh tất cả trách nhiệm mà một người đàn ông có thể gánh. Hải Dụ, xin em cho tôi một cơ hội đi. Hạ Hải Dụ hoàn toàn ngây ngốc. Trong mắt cô, Bạch Hạo Nhiên cùng em trai Hải Tinh của cô không khác nhau là mấy. Chỉ là lớn tuổi hơn Hải Tinh mà thôi. Thật sự cho tới bây giờ, cô không hề có cảm giác cậu ta đối với cô có ý tứ khác. Cô kéo kéo khóe miệng, cố gắng dùng phương thức uyển chuyển cự tuyệt. Cái đó... Hải Dụ. Bạch Hạo Nhiên chợt cắt đứt lời cô, tập trung chuyên chú nhìn cô. Tôi đã nghe bát quái trong sẽ không. Nhưng Hải Dụ, tôi không quan tâm. Coi như em có bạn trai, tôi vẫn sẽ không buông tha cho em. Tôi là thật lòng thích em. Đặc sắc, thật đặc sắc. Ngữ khí bao hàm khiêu khích, thầm chế giễu, đột ngột vang lên. Chỗ cửa nhà không đóng chặt, Đường Húc Nghiêu đang dựa vào khung cửa, cười đến có chút quỷ dị. Hạ Hải Dụ trợn tròn mắt, con người trong đáy mắt trợn lớn. Muốn chết, sao anh ta lại tới vào lúc này? Hơn nữa khẩu khí như vậy là sao chứ? Đường Húc Nghiêu cười mà như không, trên khuôn mặt đẹp trai quá đáng, tràn ngập bí hiểm. Tầm mắt lướt qua cô, trực tiếp rơi trên người Bạch Hạo Nhiên, mắt sáng như đuốc, giống như đang đánh giá từ trong ra ngoài. Bạch Hạo Nhiên ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, nháy mắt, trong không khí giống như có một luồng tia lửa điện, nhưng mà chênh lệch quá xa. Không chỉ bởi vì Đường Húc Nghiêu so với Bạch Hạo Nhiên hơn mấy tuổi, mà là cái loại khí chất trời sinh vương giả kia. Không cần nói chuyện, không cần động tác, chỉ cần ánh mắt là có thể tạo ra tư thái lỗi lạc từ trên cao nhìn xuống. Vậy mà Bạch Hạo Nhiên cũng không chịu yếu thế. Tuổi trẻ nhiệt huyết, khí thịnh ở tình yêu trước mặt mà phấn đấu quên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net